Chương 324, chấn động thực lực. 1 năm. Cả Cù Dạ đi một chuyến thế giới song song, đích xác học được vận dụng lực lượng. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu chính là sừng sững với thế giới đỉnh tồn tại, duy nhất một lần chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, cũng chỉ có cùng lục đạo tiên nhân hai huynh đệ đánh một trận mà thôi. Một cái từ vừa mới bắt đầu liền có được lực lượng mạnh nhất người, so sánh một cái từ nhỏ yếu từng bước một tu luyện tới người mạnh nhất, có lẽ trên lực lượng chênh lệch không lớn, nhưng chiến đấu phương diện chênh lệch quá lớn. Mà cả Cù Dạ đi một chuyến thế giới song song, là lấy cơ hồ trọng thương dưới trạng thái đi qua, nàng chỗ còn sót lại lực lượng khi đó chỉ có thể miễn cưỡng tại lục đạo cấp độ trên dưới, hơn nữa QNZ cơ hồ không phát huy ra nàng nguyên bản thiên chi ngự trùng, hoàng tuyển bị lương phản vân vân năng lực. Mà nàng ở loại này trong khốn cảnh, một lần nữa thu hồi lực lượng. Quá trình này là gian nan, cũng để nàng từng bước một học được chiến đấu. Giờ phút này cả Cù Dạ ngắm nhìn trước mặt kỳ giò dị, đẳng cấp cao nhất bị ản kiểu gẳng xuyên thủng kỳ giò dị trong cơ thể kia chạy xuôi cuồng bạo trả cơ dạ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ không phải là cái gì nên dùng cái nào năng lực tiến hành công kích, mà là như thế nào trước chế tạo sơ hở, kỳ giò dị nhược điểm ở nơi nào vân vân. Suy tiếp theo trong nháy mắt, cả Cù Dạ động thủ. Nàng lòng bàn tay cộng sát hôi cốt thoáng cái bắn ra đi ra, trực tiếp chui qua hoàng tuyển bị lương phản trong hư không. Tiếp lấy màu xám trắng xương cốt thoáng cái xuất hiện tại kỳ giò dịch sau lưng. Bạch kỳ giò dịch thân ảnh nhoáng một cái, liền né tránh rơi cả Cù Dạ công kích, cả người đột ngột xuất hiện tại cả Cù Dạ trước mặt, một quyền hướng về lồng ngực của nàng đánh tới. Đây không phải không gian năng lực, mà vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tốc độ kỳ giò dịch trong chớp nhoáng này tốc độ, thậm chí ngay cả cách đó không xa cả Cà Si, sử dụng di nệ gẳng thị giác, đều vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia quỷ dị. Mà không cách nào thấy rõ cụ thể động tác thật nhanh cả Cà Si trong con ngươi lộ ra một tia chấn động. Từ khi đạt được di nệ gẳng về sau, một khi sử dụng di nệ gẳng, cơ hồ liền không có cái gì có thể tại hắn đôi mắt này phía dưới ẩn trốn, cho dù là đã từng kỳ do dự tại làng cát, kia miểu sát đông đảo trước đây ảnh tốc độ kinh khủng, tại tấn thăng lục đạo cấp độ hắn quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy có thể thấy rõ. Nhưng sự thực là hắn cho dù tìm được di nệ gẳng, QNZI nguyên không cách nào thấy rõ kỳ do động tác cái này tuyệt đối không phải gì nệ gẳng lực lượng không đủ cường đại, cũng không phải kỳ do vào lúc đó tốc độ liền đã siêu việt gì nệ gẳng thị giác, mà là kỳ do trong mấy năm nay, tốc độ lại trở nên càng nhanh đến nơi này dạng cấp độ, còn có thể tăng lên thêm một bước tốc độ sao lấy trước kia cái thời điểm tuyệt đối không có tốc độ nhanh như vậy cả Cà Si không khỏi có chút chấn động thì thào. Hắn lý giải kỳ do tại sao không để hắn nhúng tay chiến đấu. Bởi vì tại dạng này tốc độ phía dưới, thật sự là hắn rất khó đến giúp kỳ giò cái gì, thậm chí có khả năng cho kỳ giò tạo thành quá nhiễu. Dù sao hắn đều khó mà thấy rõ kỳ giò động tác, loại tình huống này xác thực rất khó hiệp trợ đến kỳ giò cái gì, tùy tiện sử dụng không gian năng lực, ngược lại có khả năng bị cả Cù Dạ lợi dụng. Sau một khắc, kỳ giò nắm đấm hạ xuống, kia nhìn như bình thường một quyền, tại vung ra đi thời điểm. Nhưng là làm cho không gian cũng vì đó vặn mẹo, để cả Cù Dạ không kịp né tránh, bị một kích trúng đích. Cả Cù Dạ ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, nửa bên ngực hoàn toàn biến mất không thấy, cả người cũng là giống như đạn tháo, từ không trung rơi xuống. Oanh oanh oanh cả Cù Dạ thân ảnh đụng vào phía dưới băng sơn, liên tục đem 5-6 tòa băng sơn đụng nổ nát vụn thành đầy trời băng tinh, mới khó khăn lắm ngừng lại. Vỡ tan thân thể nhúc nhích một lần, trong chốc lát khôi phục nguyên trạng. Loại tốc độ này cùng lực lượng cứ việc có được không chết chi thể, nhưng cả Cù Dạ y lì nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì kỳ do trong nháy mắt đó hiển lộ ra tốc độ cùng lực lượng, làm cho nàng cảm giác rất khó chế tạo sơ hở gì. Không có quá nhiều chần chờ, cả Cù Dạ tại thân thể phục hồi như cũ về sau, lập tức liền huy quyền hướng lên bầu trời bên trong kỳ do đánh ra, đầy trời quyền ảnh chút xuống. 80 thần không kích lần này hoành kích so với lúc trước công kích cả Cà Si lúc thanh thế càng thêm to lớn, cả Cù Dạ cơ hồ đã là đưa nàng trả cờ dạ cùng lực lượng phát huy đến cực hạn. Kia đẩy trời quyền ảnh tuân hướng trên bầu trời kỳ dọ dị, chưa tới gần, liền y lý nguyên làm cả thế giới băng tuyết khí tức dường như đều trở nên ngột ngạt nặng nề, tạo nên cuồng phong trực tiếp để đứng tại băng sơn trên đỉnh xạ Cù Dạ khó mà ổn định thân hình, theo vỡ tan khối băng thoang cái bay ngược ra ngoài. Bạch cả Cà Si mắt sáng lên, sử dụng không gian năng lực, cả người đột ngột biến mất, tiếp lấy thoáng cái xuất hiện tại xạ Cù Dạ bên cạnh, đưa tay bắt lấy nàng phần gáy cổ áo. Thẻ, Cả cả sĩ lao sư xạ cụ giả cũng không lo được cái tư thế này có điểm giống một cái bị mang theo mèo. Nàng xem hướng kia đầy trời quyền ảnh tập kích trên bầu trời ký giọt, trong lòng tại kịch liệt run rẩy. Phía trước bị cả cả sĩ sở xạ nủ hoàn toàn thể bảo vệ ở bên trong, nàng cùng xạ sủ kẹ, nạ rủ tổ ba người vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy những cái kia quyền ảnh, không cách nào trực quan cảm giác được trong đó uy lực. Nhưng bây giờ, thân ở ngoại giới, nàng có thể cảm giác được, chỉ là quyền kia ảnh tạo nên dư ba, lì hệ nờ la mở nàng gần như muốn ngạt thở, cỗ kia kinh khủng áp bách, làm cho nàng dường như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp, bị sóng biển đè ép đập nát ở một tòa khắc băng sơn trên đỉnh nạ rủ tổ cùng xạ xú kẹ, cũng đều là cảm giác giống nhau. Nhưng, ngay tại sau một khắc, làm bọn hắn càng thêm chấn động một màn xuất hiện. Liên gặp mặt đối kia so tập kích cả cả sĩ còn muốn to lớn hơn kinh khủng đầy trời quyền ảnh, kỳ do vẹn vẹn chỉ là tay phải nắm tay, hướng về phía trước tùy ý vung đi ra. Tịch tượng, ông không khí tựa như sóng biển giống nhau nhấc lên mắt thường đều có thể thấy làn sóng. To lớn pha hó không khí tại kỳ do một quyền phía dưới bạo phát đi ra, lớn nhỏ vượt xa gai tịch tượng hơn gấp 10 lần cả gũ dạ đánh ra 80 thần không kích. Cùng kia dường như có thế xuyên qua thế giới cột sáng màu trắng đụng vào nhau, bộc phát ra rung chuyển trời đất tiếng oanh minh, tiếp theo bị ngạnh sinh sinh đánh tan bạch cả gũ dạ ánh mắt một trận biến hóa, nhưng sớm tại thả ra 80 thần không kích thời điểm nàng liền đã làm tốt chuẩn bị, lúc này không có vì kỳ giọt một kích kinh khủng y. Thế mà dao động, cả người tại kia cột sáng màu trắng tiếp cận lúc liền thoáng cái biến mất ở hoàng tuyển bị lương phản bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng dĩ nhiên đi tới kỳ giò dịch sau lưng, trong hai tay phân biệt bắn ra một cái cộng sát hôi cốt, bị nàng nắm trong tay, hướng về kỳ giò dịch bổ tới. Ngay tại lúc đó, sống lưng của nàng bên trên cũng là xuyên qua ra một cái màu xám trắng cốt mâu bên trên trong chốc lát xuất hiện vô số gai xương, cũng ngưng tụ thành từng cây cộng sát hôi cốt, hướng về kỳ giò dịch tập kích qua đi. Không chỉ là những công kích này, nàng còn ở lại chỗ này trong nháy mắt, lấy thiên tri ngự trung năng lực cưỡng ép khúc chiết không gian, khiến cho kỳ do khó mà tại trong khoảnh khắc lợi dụng không gian năng lực tránh né, đồng thời nàng tóc bạc cũng là hướng về kỳ do hai chân quần cuộn cuốn tới. Nhưng mà, đối mặt cả gũ ra một cái liên tục công kích, kỳ do biểu lộ vẫn không có mảy may biến hóa. Cả người hắn tựa như hình ảnh dừng lại lấp lóe đồng dạng, để cho người cảm thấy thấy hoa mắt, thoáng cái liền từ quay lưng cả gũ ra, biến thành chính diện hướng về nàng. Đón lấy, kỳ giọt vẹn vẹn chỉ nâng lên tay phải, nắm tay hướng về cả gù dạ vùng ra, tại cả xì gì nệ gẳng thị rắc dưới, liền thấy mấy chục cái quyền ảnh nổi lên, nhìn như không có bao nhiêu uy lực, nhưng mỗi một quyền đều làm phía trước không gian vì đó đè ép vặn mèo. Soát bất kể là cả gù dạ quấn quanh qua tới tóc, vẫn là kia vung chém tới cộng sát hôi cốt, lại hoặc là bắn vụt tới cộng sát hôi cốt, tất cả đều trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tính cả thân thể nàng cũng là thoáng cái nổ tung, hóa thành vô số màu trắng vật chất mảnh vỡ, như là bi đa nhờ na tờ bột não, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ.